Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800: Đấu bò biểu diễn. Chương 163: Đấu bò biểu diễn. Thẳng đến rất nhiều năm sau, La Mã trong thành các cư dân vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ một ngày này, không chỉ là bởi vì hôm nay để ăn mừng đế quốc tân hoàng đế đăng cơ cử hành thịnh đại giác đấu biểu diễn, cũng bởi vì bọn hắn lần thứ nhất tại Flavi hình tròn trong rạp hát thấy được nguyên chấp nguyên vị cao bồi miền Tây đấu bò biểu diễn. Cái này ở đời sau có lẽ cũng không tính cái gì hiếm lạ giải trí hạng mục. Rốt cuộc thế kỷ 21 qua lâu rồi Tây Bộ văn hóa lưu hành hoàng kim kỳ. Mà ở công nguyên 2 thế kỷ, mọi người thậm chí có loại tận mắt nhìn thấy quýt đích cầu tranh tài hoặc là tại công viên bên trong nhìn thấy hoang dại Pikachu đồng dạng cảm giác chấn động. Nhất là khi thấy Trương Hằng một lần lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát châu rừng công kích. Còn biểu diễn phi thần cưỡi châu phấn khích tiết mục về sau. Trận này kích thích tuyệt luân đấu bò biểu diễn đã hoàn toàn bắt được ở đây trái tim tất cả mọi người, từ nơi sâu xa phảng phất như là có một con bàn tay vô hình tại điều khiển nhìn trên đài khán giả. Cảm xúc, để bọn hắn theo trong sân đấu cái thân ảnh kia khi thì sợ hãi than, khi thì lo lắng, khi thì lại mặt mày hớn hở. Hoàng đế bệ hạ bản nhân liền là ở trong đó một viên. Nhưng mà muốn nói tối nơm nớp lo sợ khiên chàng quải đỗ vẫn là Marcus. Làm Trương Hằng người sở hữu, dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân. Hắn kinh doanh một chuyến này đã có khá nhiều thời gian. Thấy qua dũng sĩ giác đấu hàng ngàn hàng vạn, nhưng những người này chung vào một chỗ cũng không Trương Hằng một người mang cho hắn kích thích. Nhiều, cái sau kiếm chuyện chơi năng lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong hắn đầu tiên là không có chút nào nguyên do trêu chọc phải Satonolos cái này kình địch, để Marcus cảm thấy đau đầu. Kết quả lúc này mới qua nửa ngày thời gian Trương Hằng lại đặt vào thật tốt dũng sĩ giác đấu không? Làm, tuyển đầu châu rừng làm đối thủ. Marcus thấy cảnh này thời điểm quả thực muốn hỏng mất. Hắn kém chút liền muốn hướng về phía Trương Hằng hét lớn ra. Ngươi liền không thể thành thành thật thật cầm cái kia đáng chết quán quân sao? Nhất định phải chơi ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Trương Hằng làm hắn hiện tại có giá trị nhất tài sản. Marcus để tay lên ngực tự hỏi. Đối Trương Hằng yêu quý còn muốn vượt qua đối với mình thê tử nữ nhi. Nhưng mà cái sau lại tựa hồ như tuyệt không cảm kích. Nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, Marcus đã sớm không có trước đó cùng càng so với nói chuyện lúc tràn đầy tự tin. Hắn bắt đầu ý thức được giống Trương Hằng dạng này người chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không bị ai khống chế. Không chỉ là hắn, coi như Commodus cũng khó có thể thuần hóa đầu này dã thú. Thế là sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống. Nhưng là hết lần này tới lần khác Marcus hiện tại lại không thể không ỷ vào Trương Hằng. Nhưng mà Trương Hằng một khi đoạt giải quán quân, lại thế tất sẽ càng thêm thoát ly hắn trưởng khống. Điều này cũng làm cho Marcus tâm tình phức tạp. Trương Hằng trải qua mấy vòng cùng châu rừng giao phong về sau, dần dần thăm dò cái sau hành động hình thức. Đồng thời tại thưởng thức tính phương diện cũng đã đạt đến hắn mong muốn. Thế là quyết định chuẩn bị cho trận chiến đấu này kết thúc công việc. Lấy Trương Hằng bây giờ thân thủ, trên thực tế cũng sẽ không để quá trình như thế mạo hiểm kích thích. Hoặc là phải nói chính là bởi vì hắn hiện tại thân thủ, mới có thể để toàn bộ quá trình lộ ra đã mạo hiểm cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Cái này rất giống là trong phim ảnh cố ý làm ra đánh kịch đồng dạng. Mục đích cũng là vì kích thích người xem thần kinh, để người xem đạt được cảm giác thỏa mãn, mà Trương Hằng dùng để kết thúc công việc thủ đoạn cũng kéo dài loại này hí kịch tính. Khi châu rừng lần nữa hướng hắn vọt tới thời điểm hắn lại nhảy lên châu lưng. thế là châu rừng cũng lần nữa trên nhảy dưới tránh lên. Dùng hết thảy biện pháp muốn đem Trương Hằng từ trên lưng bỏ rơi đến. Mà tại thông thường thủ đoạn đều sau khi thất bại nó lần nữa hướng về sân thi đấu biên giới phóng đi. Nhưng là lần này nó nhưng không có thể được thường mong muốn. Bởi vì ngay tại thân thể nó một bên cọ đến tấm võng lớn kia thời điểm. Trên lưng nó Trương Hằng cũng đã đem thân thể di động đến hắn khía cạnh. Đồng thời một mực nắm lấy nó lông bờm. Không có từ phía trên té xuống. Nhìn trên đài lập tức bạo phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Mà chờ châu rừng chạy về trong sân đấu ương. Trương Hằng cũng đưa ra tay cầm dây trói thành công bọc tại châu rừng trên đầu. Châu rừng càng dãy giụa, dây thừng kia liền bộ càng chặt, cơ hồ muốn nắm chặt da thịt của nó bên trong. Thế là châu rừng tiếng thở dốc cũng càng lúc càng lớn. Cứ việc trong ánh mắt của nó tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là cuối cùng vẫn không thể không hướng hiện thực tàn khốc khuất phục. Dừng bước lại, thế là Trương Hằng cũng hơi buông lỏng ra một chút dây thừng. Nhưng ngay sau đó châu rừng lần nữa bộc phát, dùng càng kịch liệt bước chân dãy giụa run run, muốn đem trên lưng cái kia nhân loại đáng ghét cho quăng bay đi. Đáng tiếc Trương Hằng đối phó qua đồng loại của nó so với nó thấy qua đều nhiều. Đã sớm lại phòng bị nó chiêu này, một phen cũng không tính kịch liệt vật lộn sau châu rừng lần nữa quỳ xuống. Mà lại lần này là thật quỳ xuống. Bởi vì Trương Hằng dùng dây thừng đưa nó chân cũng cho đả kết. Cuối cùng, châu rừng ngoại trừ thần phục không có thứ hai con đường có thể chọn. Mà khi Trương Hằng từ châu trên lưng xuống tới cũng thu hoạch được Flavi hình tròn kịch trường xây. Thành đến nay lớn nhất một lần tiếng hoan hô. Bao quát Commoders tại bên trong tất cả người xem đều đứng lên. Sóng âm đem toàn bộ sân thi đấu đều chìm. Đến mức ngoại trừ hoàng hậu Christina bên ngoài thậm chí đều không ai có thể nghe rõ hoàng đế bệ hạ đang nói cái gì. Hoa tươi cùng đồng tệ như mưa rơi xuống. Trận này mới lạ lại kích thích đấu bò biểu diễn nhất định trở thành về sau trong một đoạn thời gian La Mã trong thành được hoan nghênh nhất đàm luận đề tài nói chuyện. Mà có thể may mắn chứng kiến một màn này người đều sinh ra một cỗ cùng có vinh yên chuyến đi này. Không tệ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, thậm chí bởi vì cuộc biểu diễn này, ngày sau La Mã lại tăng thêm mới một hạng giải trí hoạt động. Liền là tay không đấu bò, bất quá bởi vì không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Không ít anh dũng nô lệ người đấu bò tót đều chết tại sừng châu dưới. Một lần trở thành tỷ lệ tử vong cao nhất biểu diễn hoạt động. Đương nhiên đây đều là nói sau. Mà hết thảy này kẻ đầu têu cùng trước đó trận kia biểu diễn lúc đồng dạng. Cũng không có ở đây bên trong làm sao dừng lại. Tại hướng về phía Commodus phương hướng hơi bái về sau. Liền đã quay người đi hướng phòng nghỉ. Hết hạn hiện tại Trương Hằng mục tiêu đã coi như là vượt mức hoàn thành. Tin tưởng trải qua cái này mấy trận chiến đấu Commodus hứng thú với hắn cũng đã nhảy lên tới đỉnh. Điểm. Chờ biểu diễn kết thúc vị hoàng đế trẻ tuổi này khẳng định sẽ đến chủ động tiếp xúc với hắn. Về sau liền là làm sao tìm được Orderless hạ lạc vấn đề. Cùng phía ngoài lửa nóng khác biệt. Trong phòng nghỉ giờ phút này lại là yên tĩnh như chết. Bên trong trung dũng sĩ giác đấu thần sắc khác nhau. Habitus cùng Satonolos cũng không phải là đồ đần. Mặc dù không thể nhìn thấy đấu bò quá trình. Nhưng là từ bên ngoài kia không hợp thói thường tiếng hoan hô bên trong liền biết Trương Hằng đã triệt để chinh phục Flavi hình tròn kịch trường. Mà bây giờ giác đấu biểu diễn thậm chí cũng còn không có kết thúc. Bọn hắn hoàn toàn không biết Trương Hằng đến tột cùng là thế nào làm được. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là về sau muốn đăng tràng người. Bọn hắn danh tiếng đã hoàn toàn bị Trương Hằng đoạt đi. Không biết mình phải nên làm như thế nào mới có thể bắt được người xem tâm. Có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hết chương.